Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Bốn cái âm vật. Giang Nam Tỉnh Vong Ủy Hội Tổng Bộ Cao Ốc, Lầu 11, Thương Khố Quản Lý Chỗ. Lục Hội trưởng, hội lý tồn kho cường đại âm vật cũng không nhiều. Dù sao không thiếu sở hữu công lao lớn cao tầng đều đã không thiếu tiền hoặc thế lực. Cho nên hối đoái đi rất nhiều cường đại âm vật, đi bồi dưỡng hậu bối hoặc bảo tiêu. Bàn công tác về sau, một cái khí chất trí thức cô gái tóc ngắn vừa lật lấy trên màn ảnh tồn kho danh sách. Một bên cung kính đối với Lục Thiều Nhan hồi báo. Không nhiều sao, Lục Thiều Nhan liếc một cái màn ảnh máy vi tính trên còn sống vài món cường đại âm vật. Nói ra, vậy đem cái này vài món đều đưa ra đi. Cái kia tri thức cô gái tóc ngắn không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nói, toàn bộ, nàng do dự một cái. Nói ra, nhưng là, Lục Hội trưởng, ta biết, Lục Thiều Nhan thản nhiên nói, từ bỏ hạn mức của ta. Nhiều hơn tích phân đều dựa dẫm vào ta khấu trừ. Tri thức cô gái tóc ngắn nhịn không được nói ra. Lục Hội trưởng, ngài là dự định bồi dưỡng cái nào hậu bối sao? Cũng không trở thành hối đoái nhiều như vậy chứ. Tồn kho cái này vài món âm vật trong. Nhất cường đại là một quả ngọc châm. Đây chính là phong hầu cấp lệ quỷ lưu lại. Đông Phương Ngạn đại phán quan cũng nhìn chúng. Một mực tích góp từng tí một tích phân đây. Đông Phương Ngạn, Lục Thiều Nhan mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói, như hắn có cái gì bất mãn. Làm cho hắn cứ tới tìm chính là ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, tri thức cô gái tóc ngắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Xoay người đi vào thương khố. Bỏ lấy cái kia vài món âm vật. Quá nửa buổi. Tri thức nữ nhân trong tay ôm vài cái màu đen hộp kim loại đi tới. Nói ra, hội trưởng, cái này vài món chính là, ta giúp ngươi đưa lên. Không cần, gói lại cho ta đi. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu nói. Đối đãi Lục Thiều Nhan dẫn theo vài món âm vật lên lầu ly khai về sau. Tri thức cô gái tóc ngắn không khỏi càng phát nghi hoặc. Lục Hội trưởng bây giờ bảo tiêu Hứa Mộng Dĩnh đã đạt được phong công tầng thứ. Trừ phi là ẩn chứa cực hạn âm khí vô thượng âm vật. Không phải đối nàng một chút tác dụng chỗ cũng không có. Cho nên cái này vài món âm vật, Lục Hội trưởng khẳng định không phải cho Hứa Mộng Dĩnh. Nàng chợt nhớ tới hội lý gần nhất theo như đồn đãi cái kia Lâm Vũ. Có người nói Lục Hội trưởng xem trọng hắn. Dự định làm cho cái kia Lâm Vũ làm bảo tiêu. Lẽ nào cái này vài món âm vật là đưa cho Lâm Vũ? Tri thức cô gái tóc ngắn không khỏi có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới Lục Hội trưởng thế mà lại vì một người nam nhân làm được loại trình độ này. Tốn hao tích phân của mình đổi âm vật coi như. Biết rõ Đông Phương gia cái vị kia đại phán quan cũng nhìn chúng món đó âm vật. Hội trưởng cư nhiên cũng không được phải suy tính tội đối phương lợi và hại. Dù sao, Đông Phương gia cũng là cực đoan phái trời sinh câu hồn sứ một trong những gia tộc. Lục Thiều Nhan sở dĩ không có thể trở thành thập điện Diêm La. Trong đó rất đại nhất bộ phận nguyên nhân chính là Đông Phương gia ở trong hội nghị phủ quyết. Nếu không thì lấy nàng đánh chết yêu cầm cùng với rất nhiều siêu phàm quỷ quái công lao. Đã có cơ hội trở thành thập điện Diêm La một trong. Mà bây giờ, Lục Hội trưởng dĩ nhiên vì cái kia Lâm Vũ không tiếc đắc tội Đông Phương gia cao tầng. Nàng có điểm không thể nào hiểu được. Lâm Vũ, ngươi xem một chút cái này vài món âm vật như thế nào đây? Lục Thiều Nhan đem cái túi trong tay đặt ở bàn lên. Nhưng sau đem bên trong hộp kim loại đều lấy ra. Giống như là hiến vật quý giống nhau. Nói ra, cái này bốn cái âm vật, có ba cái đều là phong bá cấp quỷ hồn lưu lại. Âm khí phân lượng cộng lại có chừng 410 năm tả hữu. Đại khái có thể lột xác ra 8 cỗ loại người cương thi. Còn có một cái càng là phong hầu cấp quỷ hồn lưu lại âm vật. phân lượng cũng có 180 năm, ngươi xem một chút đối với ngươi có trợ giúp sao? Nhiều như vậy, Lâm Vũ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Giết Diễm Cẩu cùng Vũ Dạ Quái Khách lấy được công lao tích phân. Có thể đổi nhiều như vậy à? Lục Thiều Nhan lưỡng lự một cái, vẫn là quyết định không nói cho Lâm Vũ, liền điểm gật đầu nói ra. Đúng vậy, là sao? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, cảm giác nàng vậy cũng xuất lực, liền cười nói, lần này liền đa tạ ngươi a. Thiều Nhan, Lục Thiều Nhan trong lòng cũng không nhịn được có điểm nhảy nhót. Ngoài mặt vẫn là giả trang thờ ơ lắc đầu nói. Việc nhỏ mà thôi, Lâm Vũ thuận tay cầm lên một cái màu đen hộp kim loại. Nắp hộp trên ghi rõ một cái bá chữ, mở hộp ra về sau. Bên trong chứa một tấm mới tinh xinh xắn cổ trang mỹ nhân đồ. Phía trên cung trang nữ tử mi mục như họa, ống tay áo như mây. Có thể nói là trông rất sống động. Đặc biệt Lâm Vũ chứng kiến ánh mắt của nàng lúc trong tranh cung trang nữ tử còn khẽ ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn một cái. Quả nhiên có chấp niệm lưu lại. Lâm Vũ không khỏi khẽ gật đầu. Cái này vẽ ở trên âm khí rất cường đại, chí ít so với Lâm Vũ cái kia cặp mắt kiếng âm khí mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Vũ cái kia cặp mắt kiếng cũng liền ẩn chứa một dạng lệ quỷ mang theo 10 năm âm khí. Hơn nữa âm khí cường độ cũng không cao như vậy, mà bức họa này, ít nhất, ẩn chứa trên 100 năm âm khí. Trọng điểm là, cái này vẽ trên rõ ràng có chấp niệm lưu lại, không phải không thể xuất hiện cái này chủng linh dị hiện tượng. Có chút âm vật chính là chỉ có âm khí, không có chấp niệm lưu lại, cầm vào tay chỉ có thể cảm giác được âm khí, lại không có loại này cổ quái hiện tượng. Bức họa này đã từng cất giấu một con cường đại phong bá cấp nữ quỷ, bị trong hội nhất vị phán quan hao tổn không thiếu công phu mới chém giết, liền lưu hạ bức họa này. Lục Thiều Nhan nói ra, bức họa này đã từng bị cái kia chỉ nữ quỷ ký thác gần 200 năm, cho nên ẩn chứa gần 200 năm phân âm khí. Lâm Vũ gật đầu, lại mở ra thứ hai hộp kim loại. Phía trên cũng ghi rõ một cái bá chữ. Trong cái hộp này trang là nhất phương đã có chút cũ nát nghiên mực. Phía trên còn có thể chứng kiến nhẹ nhẹ vết dạn. Âm khí hàm lượng rõ ràng không có cái kia bức họa nhiều. Hắn đưa tay vuốt phẳng một cái nghiên mực ở trên vết dạn. Vết dạn trung dĩ nhiên chảy ra tươi đẹp huyết dịch. Phẳng phất cái này nghiên mực mài đi ra mực nước là tiên huyết một dạng. Lại có linh dị hiện tượng, xem ra cái này phương nghiên mực trên cũng có chấp niệm lưu lại a. Lục Thiều Nhan nói ra, cái này phương nghiên mực cũng là ký thác qua phong bá cấp lệ quỷ, có chừng 110 năm âm khí. Lâm Vũ lại mở ra thứ ba ghi rõ bá chữ hộp kim loại. Bên trong là một viên đã hoàn toàn gãy lìa nhẫn phỉ thúy. Tay hắn chỉ đụng vào lúc còn có thể nghe được một tiếng nói già nua ở bên tai nói lải nhải nói lấy. Chết đi, chết nhanh đi, sống có ý gì đâu. Lục Thiều Nhan nói ra, cái giới chỉ này cũng là phong bá cấp lệ quỷ ký thác âm vật. Có chừng 100 năm âm khí, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, mở ra cuối cùng một cái màu đen hộp kim loại, phía trên ghi rõ một cái hầu chữ. Trong hộp trang là một quả mỡ dê ngọc châm. Khi hắn tay chỉ va chạm vào ngọc châm lúc, phát hiện cái này ngọc châm trên không biết lúc nào dĩ nhiên quấn vòng quanh một luồng tóc đen. Hắn thử giật nhẹ cái này một luồng sợi tóc về sau, cái này ngọc châm phảng phất thác nước một dạng, trút xuống ra đại lượng sợi tóc đen xì, đem Lâm Vũ tay cũng hoàn toàn bao trùm ở tóc đen lay động gian. Một cái trắng như tuyết nữ tử cầm cũng theo sợi tóc gian lộ ra đến. Nhưng sau lộ ra một cái sức phấn môi đỏ mọng, như có như không mà nhẹ giọng ngâm sướng. Lần này đi gì thì thấy vậy. Khâm tay áo lên, khoảng không rước lấy để vết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,